Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 595, oan gia tụ đầu. Gocchuyenaudio.com. Cảnh Dung đem lời nói đều nói đến trình độ này, Cố Hề Hề cũng liền không hảo nói cái gì nữa. Vì thế Phi Thường Quang Côn liền một lần nữa ngồi xuống. Doãn Tư Thần đem rượu đưa cho Cố Hề Hề, Cố Hề Hề nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đối Cảnh Dung nói, nếu ngươi quyết tâm rất lớn, ta cũng không hảo không giúp ngươi. Chỉ là, Cố Hề Hề nhìn xem Cảnh Dung kia có điểm kinh thế hãi tục kiểu tóc, nhịn không được thở dài một tiếng, muốn xoay chuyển Tử Huyên đối với ngươi cái nhìn cũng không phải một chốc là có thể làm được. Bất quá ít nhất ngươi trước đem ngươi này một thân tạo hình cấp thay đổi đi. Cảnh Dung nhìn xem trên người tạo hình, tức khắc cất tiếng cười to. Này một thân điển hình hoa hoa công tử trò chơi nhân sinh tạo hình, xác thật là không thể nhận a. Cảnh Dung lập tức sảng khoái nói, cái này đơn giản. Đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Lập tức Cảnh Dung liền gọi điện thoại, không lâu sau tạo hình sư liền tới rồi. Vài người vào phòng lúc sau không ra nửa giờ, cửa phòng đẩy ra kia một khắc, Cố Hề Hề thừa nhận chính mình bị kinh diễm tới rồi. Nguyên bản hoa hòe lộng lẫy kiểu tóc toàn bộ đầy rớt, chỉ để lại ngắn ngủn bàn tóc. Nguyên bản màu sắc rực rỡ trang phục thay một thân quân màu xanh lục bó sát người áo thun cùng khoản quần dài. Trên người lung tung rối loạn trang sức toàn bộ gỡ xuống, chỉ ở trên cổ tay mang theo một khoản Patek Philippe đồng hồ. Cố Hề Hề trước nay cũng không biết Cảnh Dung dáng người kỳ thật cũng là như vậy con liêu. Doãn Tư Thần nhìn đến Cố Hề Hề trương đại miệng tức khắc không vui. Lão, bà thu hồi ngươi biểu tình, chẳng lẽ ta không phải soái nhất sao? Cảnh Dung nhìn đến Cố Hề Hề rất đầy đất cầm biểu tình, rốt cục vui vẻ nở nụ cười. Cố Hề Hề theo bản năng móc di động ra, hướng tới Cảnh Dung răng rắc điên cuồng chụp ảnh. Chính mình nhất định phải đem ảnh chụp chia Tử Huyên nhìn xem. Cảnh Dung nhìn đến Cố Hề Hề ở chụp ảnh, hắn cũng rất phối hợp, không ngừng bãi bâu. Thật đúng là đừng nói, Cảnh Dung như vậy một giả dạng thế nhưng có điểm tống trọng cơ cảm giác. Cố Hề Hề thực mau liền đem ảnh chụp cấp Mạc Tử Huyên phát đi qua. Thực mau, Mạc Tử Huyên tin tức liền tới đây, Hề Hề, đây là ai a? Không tồi a. Cố Hề Hề máy móc nhìn di động tin tức nửa ngày không có hồi phục tin tức. Quả nhiên, nàng cũng không quen biết, như vậy, ngươi còn vừa lòng sao? Cảnh Dung xấu xa cười. Cố Hề, Hề không có ý thức gật gật đầu, Doãn Tư Thần cũng nhìn không được nữa. Hắn lão bà thế nhưng đối với nam nhân khác phát hoa si. Đây là tuyệt đối không thể nhẫn sự tình. Không đợi Cố Hề Hề phản ứng lại đây, Doãn Tư Thần túm Cố Hề Hề liền cáo từ. Vì cho hả giận, Doãn Tư Thần đem kia khối lao động sĩ trực tiếp cấp thuận đi rồi. Thẳng đến trở lại chính mình biệt thự, Cố Hề Hề còn ở như đi vào cõi thần tiên tha hương, người kia thật là Cảnh Dung. Doãn Tư Thần càng thêm khó chịu, duỗi tay bẻ qua Cố Hề Hề mặt nhìn chính mình, phi thường không cao hứng nói, thấy rõ ràng, soái nhất người ở chỗ này. Đừng nháo, Cố Hề Hề đương nhiên biết Doãn Tư Thần nhan giá trị là nghiền áp hình tồn tại. Chính là chính mình nhìn quen Cảnh Dung như vậy một bộ không đàng hoàng hoa hoa công tử hình tượng, sau đó nháy mắt xem hắn dây. Biến hình nam, thật sự có điểm tiếp thu không nổi hảo đi. Doãn Tư Thần quyết định tự thể nghiệm, làm Cố Hề Hề làm rõ ràng ai mới là soái nhất. Chờ Cố Hề Hề lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã ném tới trên giường. Chiến đấu hăng hái cả đêm, Cố Hề Hề trái lo phải nghĩ, không được, không thể làm chính mình một người như vậy chấn động, đến làm Tử Huyên cũng chấn động. Vì thế Cố Hề Hề không chút do dự đối Mạc Tử Huyên gọi điện thoại, Tử Huyên, chúng ta thật vất vả tới một lần ca thị, ngươi thân là người địa phương, ngươi đến tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Ngày mai ngươi liền buông toàn bộ sự tình, bồi chúng ta hảo hảo chơi một chút đi. Cố Hề Hề lần trước tới ca thị thời điểm có mang, rất nhiều đồ vật không thể ăn, rất nhiều hạng mục không thể chơi. Lần này vừa lúc, một lần toàn bộ đều bổ thượng, bởi vậy Mạc Tử Huyên không có bất luận cái gì do dự thống khoái đáp ứng rồi. Cố Hề Hề đánh xong điện thoại, sau đó liền lại cấp Cảnh Dung gọi điện thoại, ngày mai Tử Huyên muốn mang chúng ta chơi, ngươi cũng cùng nhau tới. Hảo hảo nắm chắc cơ hội, đem ngươi soái nhất một mặt lấy ra tới. Treo điện thoại, Cố Hề Hề lúc này mới cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị bổ miên. Không đợi nàng ngủ, ma chảo lại duỗi thân lại đây. Đừng nháo, Cố Hề Hề chạy nhanh xin tha, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Cảnh Dung thật sự không bằng ngươi đẹp, ngô ngô ngô, người xấu, còn có để người nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Mạc Tử Huyên liền thay đổi một thân nhẹ nhàng hiu nhàn trang lại đây tìm Cố Hề Hề. Nhìn đến Cố Hề Hề nhìn chằm chằm hai cái quầng thâm mắt liền nhịn không được nói, các ngươi. Liền tính lại tiểu biệt thắng tân hôn, tốt xấu cũng quý trọng một chút thể lực a. Cố Hề Hề hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nơi xa không hề sở giác Doãn Tư Thần, mới đối Mạc Tử Huyên nói, ta còn không phải là khen một câu Cảnh Dung lớn lên rất tuấn tú, hắn liền lăn lộn ta cả một đêm. Mạc Tử Huyên nghe được Cố Hề Hề khen Cảnh Dung lớn lên soái khí tức khắc khinh thường nói, ngươi thôi bỏ đi. Hắn cùng soái khí cái này từ có quan hệ sao? Hắn đó là nương nương, ẻo là Khang tự còn chưa nói xuất khẩu, lập tức liền ngạnh ở trong cổ họng rốt cục phun không ra. Mạc Tử Huyên vừa nhấc đầu liền thấy được một cái một thân giỏi giang soái khí bên ngoài giả dạng nam nhân, nhanh nhẹn tiêu sái từ một chiếc xe Việt dã thượng nhảy xuống tới, đi nhanh hướng tới bên này đã đi tới. Thật sự, hảo soái, vì cái gì người, này như vậy quen mắt, chính là chính mình trước nay đều không có gặp qua hắn a, hắn là ai? Cố Hề Hề nhìn đến Mạc Tử Huyên phát ngốc theo Mạc Tử Huyên tầm mắt nhìn qua đi tức khắc cười cười, hướng về phía đối phương vẫy vẫy tay chào hỏi, Cảnh Dung, sớm a, đứng ở Cố Hề Hề bên người Mạc Tử Huyên thiếu chút nữa lập tức dọa quỳ rạp trên mặt đất. Cảnh Dung, sao có thể là Cảnh Dung? Cảnh Dung không phải một thân nước hoa vị một thân hàng hiệu một thân màu sắc rực rỡ sao? Như vậy khô mắt nhanh nhẹn mỹ nam tử, sao có thể sẽ là cái kia ẻo là? Mạc Tử Huyên kiên quyết không chịu tin tưởng. Nhất định là trên thế giới này có một cái trùng tên trùng họ người cũng kêu Cảnh Dung. Nhìn Mạc Tử Huyên trong mắt đều phải rớt ra tới bộ dáng, Cố Hề Hề cảm thấy chính mình nháy mắt viên mãn. Cảnh Dung nhẹ nhàng, cười ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người, vô hạn tốt đẹp. Sớm a, Hề Hề, sớm, Huyên Huyên, Cảnh Dung soái khí cùng Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Huyên chào hỏi. Sau đó hướng về phía nơi xa Doãn Tư Thần mỉm cười chào hỏi, Doãn Tổng, sớm a, Mạc Tử Huyên cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Thật sự không hảo, trước mắt cái này đại soái so thật là Cảnh Dung, thế giới này trở nên như thế huyền huyễn, vẫn là chính mình đã xuyên qua đến thế giới khác. Cố Hề Hề cười hì hì chào hỏi nói, sớm Tư Thần vì hoan nghênh các ngươi tới ăn bữa sáng, đang ở sai người chuẩn bị một ít chúng ta bên kia đồ ăn cho các ngươi nhấm nháp đâu. Đang nói, Doãn Tư Thần hướng tới bên này đã đi tới cùng Cảnh Dung chào hỏi nói, sớm các ngươi thật là sẽ bóp đã đến giờ. Bữa sáng đều đã chuẩn bị tốt, đều là vừa rồi từ Italy cùng. Nước Pháp không vận lại đây nước khoáng cùng gan ngỗng tương, xứng với buổi sáng điểm tâm, là nhất bổng phối hợp. Nói xong câu đó, Doãn Tư Thần quay đầu đối Cố Hề Hề nói, nãi đều đun nóng hảo trước đem nãi uống lên lại ăn cơm. Cố Hề Hề ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo Doãn Tư Thần hướng trong đi. Đi rồi hai bước phát hiện Mạc Tử Huyên không có theo kịp Cố Hề Hề vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Mạc Tử Huyên còn ở vào khiếp sợ thạch hóa giai đoạn còn không có giải trừ trạng thái đâu. Cảnh Dung nhẹ nhàng cười tiến lên một bước, duỗi tay lập tức tự nhiên mà vậy kéo lại Mạc Tử Huyên tay, đi theo Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề hướng trong đi. Mạc Tử Huyên cuối cùng là một chút khôi phục quá thần trí tới. Lúc này đây, nàng thế nhưng không có ném ra Cảnh Dung tay, liền như vậy cam chịu đối phương dắt lấy nàng. Nàng cứ, việc không nghĩ thừa nhận nàng là ngoại mạo hiệp hội, chính là Cảnh Dung này một thân soái khí ánh mặt trời trang phẫn, thật sự ghét tới rồi nàng phẩm vị. Cứ việc nàng trước kia muốn nhiều chán ghét liền có bao nhiêu chán ghét Cảnh Dung, chính là giờ này khắc này, thật sự chán ghét không đứng dậy làm sao bây giờ. Cảnh Dung thấy nàng không có kháng cự chính mình đụng chạm, ánh mắt cũng đi theo càng thêm nhu hòa lên. Thẳng đến ngồi ở trên bàn cơm, Mạc Tử Huyên lúc này mới hoàn toàn hồi hồn, cúi đầu yên lặng ăn bữa sáng, không biết nên nói cái gì hảo. Trước kia nàng tưởng như thế nào đả kích Cảnh Dung liền như thế nào đả kích hắn. Nhưng mà hiện tại, một loại gọi là không bỏ được đả kích cảm xúc đây là cái quỷ gì? Không cần luôn là ăn này nhất dạng, dinh dưỡng không đủ cân đối. Cảnh Dung tuy rằng vẫn là trắng nõn nhưng là, móng tay sạch sẽ ngón tay sạch sẽ kích cỡ đẹp kinh người, bởi vậy hắn động thủ cấp Mạc Tử Huyên gắp một khối rau xanh, Mạc Tử Huyên thế nhưng phá lệ thật sự ăn luôn. Bàn ăn đối diện Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần liếc nhau. Hấp dẫn, nhìn đến Mạc Tử Huyên ăn luôn hắn kẹp đồ ăn, Cảnh Dung khóe mắt tàng không được ý cười. Mạc Tử Huyên đột nhiên cảm thấy chính mình hảo không có tiền đồ. Còn không phải là cái soái ca sao, chính mình làm gì đột nhiên như vậy không tiền đồ. Chính mình ca ca cũng hảo, Doãn Tư Thần cũng hảo, đều là đỉnh cấp nhan giá trị tồn tại a, chính là như thế nào cố tình liền đối cái này phong cách đại biến Cảnh Dung, có một loại dị dạng cảm giác. Thật là thấy quỷ, hảo đi, Mạc Tử Huyên thừa nhận, nàng hôm nay thật sự bị kinh diễm tới rồi. Nếu Cảnh Dung vẫn luôn là cái này hình tượng có. Lẽ nàng căn bản sẽ không nhiều xem một cái, chính là cố tình Cảnh Dung trước kia hình tượng quả thực là quá mức không xong, đột nhiên phong cách liền thay đổi, làm người hoàn toàn không có một chút phòng bị a, hơn nữa biến lại đây phong cách còn hài hòa làm người toàn thân hưng phấn run lên. Như vậy mãnh liệt đối lập mới càng thêm làm người ấn tượng khắc sâu có được không? Hôm nay có cái gì an bài a? Cố Hề Hề chủ động đánh vỡ trầm mặc nghe nói năm nay hoa cỏ thi đấu lên đây thật nhiều trong ngoài nước tham gia triển lãm thương đâu, chúng ta từng cái đi dạo bái. Biểu ca còn làm ơn ta gặp được đẹp hoa cỏ thế hắn nhiều mua mấy bồn đâu. Hảo à, Mạc Tử Huyên lập tức nói, hiện tại ta là địa chủ, đương nhiên là muốn mang các ngươi hảo hảo đi dạo chơi chơi. Hôm nay Mạc Tử Huyên thật sự là quá mức chấn động thế cho nên. Đều quên hỏi một chút Cố Hề Hề trong nhà cho nàng khảo nghiệm là cái gì. Liền cứ như vậy, bốn người vui sướng quyết định hôm nay hành trình. Nơi này là Y Tỉnh, Doãn Tư Thần lực ảnh hưởng còn chưa tới nơi này, cho nên Doãn Tư Thần chỉ dẫn theo trợ lý Tiểu A, Cố Hề Hề cũng chỉ mang theo trợ lý Tiểu Vương. Cảnh Dung Thực Quang Côn, một trợ lý cùng tùy tùng đều không có mang. Mạc Tử Huyên ở bản địa liền không ai không biết nàng, cho nên nàng cũng một người đều không có mang. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì, trực tiếp soát mặt thì tốt rồi sao? Vì thế một hàng sáu cá nhân, liền mở ra một chiếc thương vụ xe hướng tới trung tâm triển lãm phương hướng khai qua đi. Trên xe bày một bộ cờ tướng, Cảnh Dung ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Mạc Tử Huyên, đã lâu không cùng ngươi đánh cờ một ván, muốn hay không tới một ván. Hết chương 593 cách, chương.